Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Hỏa Phượng lĩnh vực. Lâm Hiên thành công tiến nhập dưới quan. Tốc độ này để cho bọn họ đều há hốc mồm. Nhất là Phượng Hoàng tộc trưởng lão đều há hốc mồm. Không phải Băng Hinh đi vào trước, cũng không phải Hỏa Phượng Vương đi vào trước, mà là Lâm Hiên đi vào trước. Đây tột cùng là tình huống gì? Vốn chính là không phải Phượng Hoàng. So với Phượng Hoàng yêu cầu càng hoàn thành trước Phượng Hoàng bàn niết. Trọng sinh sao sao? Tốc độ này viễn siêu kẻ khác. Để cho bọn họ đều há hốc mồm. Như vậy cũng tốt so với hàng giả. So với hàng thật phải nhanh. Càng hiếu thắng đại. Tại làm sao nhiều yêu tộc trước mặt. Gắng gượng vẽ mặt. Để cho bọn họ đều có chút không ngóc đầu lên được. Các nàng phái đi vào còn có thể gọi là Phượng Hoàng. Như thế cảm giác Lâm Hiên càng giống như là Phượng Hoàng đây. Đối chiến Phượng Hoàng rất phù hợp khảo nghiệm. Đều bị Lâm Hiên cho phá. Thật sự là quá kỳ quái. Nhất là cuối cùng cột lửa ngất trời. Bày biện ra Phượng Hoàng chuyển tường đồ án. Bọn họ chưa từng hiểu được chuyện gì xảy ra. Bọn họ còn biết một chút. Đó chính là Lâm Hiên tuyệt đối không phải Phượng Hoàng. Lại có Phượng Hoàng các loại năng lực. Cảm giác giống như là một con chân chính Phượng Hoàng vậy. Đương nhiên hắn ưu thế chỉ là một hồi. Băng Hinh cùng Hỏa Phượng Vương đồng dạng là thuận lợi hoàn thành cửa thứ tư khảo nghiệm. Hoàn thành dục hỏa trọng sinh tình huống. Đi theo đồng thời tại chỗ biến mất. Đồng dạng là bị truyền tống nhập cửa thứ năm. Còn lại còn đang phục hồi từ từ đợi. Nếu như ở một ngày ngắn ngủi bên trong. Không có triệt để khôi phục lại. Vậy thì không thể tiến hành cửa ải kế tiếp. Đừng xem đứng lên rất nhẹ nhàng. Nếu như thân thể không chịu nổi nói. Đừng nói đứng lên. Nói đều làm không được. Cho nên cửa thứ tư này chân chính định nghĩa chính là ở chống đỡ cửu thiên dày vò. Còn lại ngày cuối cùng chính là khôi phục thân thể. Cộng lại chính là 10 ngày cả. Hiện tại các nàng đều ở đây nhanh chóng khôi phục trong. Dẫn động các nàng trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Chữa thân thể, quá trình này đồng dạng là thống khổ. Cái này nhìn các nàng có thể thông qua hay không? Băng Hinh cùng Hỏa Phượng Vương là theo ở trên. Chậm một nhịp thủy chung là chậm. Vô luận chậm bao nhiêu? Vẫn là chậm. Phượng Hoàng tinh huyết hoàn toàn bị hấp thu. Tu vi lại tăng lên nữa. Cái này Phượng Hoàng cổ tích đến thật sự là quá đáng giá. Lâm Hiên đang bị truyền tống nhập xuống một cửa lúc. Cao hứng trong lòng không ngớt. Đây chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng cổ tích. Tới nơi này đề thăng nhiều như vậy. Có thể nào không cho hắn vui vẻ. Hắn còn cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Cảm giác Phượng Hoàng tinh huyết hơn nữa tràn đầy. Có thể điều động hỏa nguyên lực hơn nữa tràn đầy. Uy lực hơn nữa kinh người. Ngẫm lại trước đó bản thân thu được Phượng Hoàng giám thần quyết. Hắn cảm giác được hai người phối hợp lại sau đó. Sẽ trở nên tương đối hoàn mỹ. Nhất định chính là thiên y vô phùng. Hắn đều có thể cảm giác được. Đến lúc đó bản thân bộc phát ra Phượng Hoàng chi lực lúc. Sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tầng thứ. Hắn chỉ có thể nói tới nơi này. Thật sự là quá đáng giá. Chỗ tốt thật sự là không ít. Bất quá không có thực lực nói. Chỉ có thể nói cùng các yêu tộc giống nhau. Đều bị đào thải hết. Dọc theo đường đi hắn đều không phải như thế dựa vào vận khí. Đều dựa vào thực lực bản thân đến thu được. Đây chính là cửa thứ 5 sao. Lâm Hiên quan sát cuối tuần vây. Trước mắt khảo nghiệm mới là tối trọng yếu. Đợi hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc. Cả người đều sửng sốt. Ở chung quanh đúng là một cái biển lửa. Xác thực mà nói là vô số đoàn hỏa khắp nơi trên đất. Thậm chí ngay cả không trung đều có đoàn hỏa nổi lơ lửng. Đoàn hỏa cũng không tính lớn. Chỉnh thể mà nói chẳng khác nào cái đầu kích cỡ tương đương. Đều bị trải rộng trên mặt đất cùng không trung. Đều cách một khoảng cách. Số lượng có thể nói là không thể đếm hết được. Cả diện tích thật sự là quá rộng rộng rãi. Đều không thể đếm hết được có bao nhiêu số lượng. Những thứ này đoàn hỏa chính là hỏa phượng chi tâm. Lâm Hiên ngẩn ra. Từ Phượng Hoàng trong linh hồn là không có có cảnh tượng này. Chắc là ký ức biến mất. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút những thứ này đoàn hỏa chính là hỏa phượng chi tâm. Cái này chỉ cần hơi thôi chắc thoáng cái. Tự rõ ràng, nhiều như vậy đoàn hỏa, hiển nhiên chính là muốn cho bọn họ tại làm sao nhiều đoàn hòa cái đó. Tìm được chân chính hỏa phượng chi tâm, nhất định chính là giống như tìm chân chính bảo tàng đi ra giống như là, những thứ này đoàn hỏa đều là hỏa phượng chi tâm. Đây chính là cửa ải cuối cùng. Hỏa phượng lĩnh vực, băng hình thân ảnh xuất hiện ở Lâm Hiên bên người. Ánh mắt nhìn về phía trước đi. Theo trước mặt xuất hiện hỏa phượng vương một lần nữa đối diện cùng một chỗ. Không nghĩ tới tốc độ ngươi có thể so với chúng ta phải nhanh. Bên trong cơ thể ngươi đến tột cùng có vật gì vậy? Hỏa phượng vương vừa mới xuất hiện. Tự đối chiến Lâm Hiên lạnh lùng chất vấn. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh hãi. Điều này làm cho nàng rất không cam tâm. Không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải loại tình huống này. Triệt để thua ở cả nhân loại. Đọc truyện tại HTTP. Đối với cái này điểm băng hình đồng dạng là cảm thấy rất kinh ngạc. Trước đó Lâm Hiên trùng thiên hỏa diễm thăng lên lúc, nàng cũng cảm giác được một cổ cực kỳ cường hãn phượng hoàng chi lực hiện lên ra. Không phải phượng hoàng căn bản cũng không có thứ hiệu quả này. Vấn đề là Lâm Hiên thì có thứ hiệu quả này, cho nên mới để cho nàng cảm thấy rất giật mình. Vật gì vậy cũng không có. Ta tự dựa vào hấp thu phượng hoàng tinh huyết chống lại. Trừ cái đó ra không có gì có thể dùng. Cũng không có cái gì có thể dùng. Ngươi cho rằng có vật gì có thể ngăn cản trước đó kinh khủng kia dung nham. Nếu như nhẹ nhõm như vậy chống lại, ta hà tất sẽ bị đốt nghiêm trọng như vậy. Lâm Hiên nửa thật nửa giả nói ra. Ta chỉ là tốc độ khôi phục so với các ngươi hơi nhanh một chút mà thôi. Này cũng có chuyện. Hắn còn có huyết mạch chi lực không có nói ra. Ở huyết mạch chi lực dưới sự kích thích, khôi phục hiệu quả là tăng mạnh rất nhiều. Đồng lý, nếu như huyết mạch chi lực cùng long tinh huyết dung hợp được lúc, sở bộc phát ra long chi lực tuyệt đối gấp bội. Điểm ấy càng là hậu kỳ, càng là có thể cảm thụ được. Coi như là lẫn vào còn lại tinh huyết, bản thân huyết mạch chi lực vẫn như cũ thuần túy. Không có bất luận cái gì dung hợp còn lại tinh huyết vấn đề. Đây chính là huyết mạch chi lực bạo lực hiệu quả, để cho hắn đều cảm giác được càng ngày càng giật mình. Trọng điểm ở chỗ cái này còn không có triệt để kích thích ra hỏa phượng vương bị hắn một câu nói. Này cho trận trở lại, coi như thật có bí mật, sẽ nói với nàng. Hỏa phượng vương hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng chung quanh thổi đi. Nàng có thể không có gì thời gian lãng phí ở đây. Nàng nghĩ nhanh lên một chút tìm ra hỏa phượng chi tâm. Cửa ải cuối cùng nội dung rất đơn giản khắc nghiệt. Không có bất kỳ thời gian hạn chế. Chính là tại làm sao nhiều trong hỏa diễm. Tìm ra chân chính hỏa phượng chi tâm. Trong lúc này là có thể tùy ý hấp thu ngọn lửa này. Do đó phân biệt ra thật giả đến. Nhưng hấp thu hỏa diễm cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đây là sẽ đối với các nàng tạo thành thống khổ. Tuy nói phượng hoàng là ngoạn hỏa, đùa hỏa, thần thú, không có nghĩa là những ngọn lửa này có thể tùy ý hấp thu. Nhất là trải qua đặc thù xử lý qua, tại hấp thu đồng thời, sẽ đối với hấp thu người tạo thành không thấp thương tổn. Cho nên hấp thu lên tuyệt đối là phải cẩn thận. Ta cũng muốn bắt đầu tìm kiếm. Người cứ đợi ở chỗ này là được. Ở chỗ này tu luyện cũng là thật tốt. Hoặc là đi theo ta cũng được. Băng Hình nói với Lâm Hiên, đợi nàng nhìn Lâm Hiên lúc, phát hiện Lâm Hiên như là thất thần giống như, nhìn xa xa tình huống trước mặt, vậy mà hồn châu đều nhìn không thấu, Lâm Hiên đang dùng hồn châu nỗ lực muốn nhìn một chút cái nào. Mới là chân chính hỏa phượng chi tâm lúc, phát hiện căn bản là không nhìn ra, thu đồng thời, sẽ đối với hấp thu người tạo thành không thấp thương tổn, cho nên hấp thu lên tuyệt đối là phải cẩn thận. Convert by King Killer. Hết chương.